Rõ ràng là anh ta đang đưa mắt nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa sổ sát sàn. Anh ta tao nhã nhả một vòng khói thuốc. Bầu không khí lạnh lẽo trong phòng cũng nhanh chóng được làn khói xì gà bao phủ. Tuy không nhìn được từ phía chính diện nhưng từ bả vai rắn chắc rộng lớn, cánh tay rắn giỏi thì không khó để nhận ra đây là một người đàn ông tài giỏi. Tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông cất giọng trầm ổn. Cửa văn phòng được đẩy ra. Đồng thời mùi hương nước hoa khiến người khác động lòng người cũng theo đó bay vào. Một cô gái mặc bộ váy màu đỏ tươi cười đi tới. Đôi mắt long lanh đẹp tựa tiên nữ. Cô ta có dáng người cao gầy, vóc dáng nóng bỏng, cổ áo được kéo xuống thấp làm cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện. Bắp đùi thon dài dưới lớp váy màu đỏ tươi lại càng thêm gợi cảm. Mái tóc dài khẽ đong đưa theo nhịp bước chân, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Cô ta có dáng như một người mẫu, vừa tao nhã vừa mê hoặc. Sau lưng cô ta là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn. Từ người anh ta toát ra sự hấp dẫn và gợi cảm, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Người này chính là Tuyên Tử Dương. Cô gái mặc váy đỏ thoải mái ngồi trên sofa, vứt bao thuốc trong tay sang một bên, uể oải duỗi người, đôi chân trắng trẻo hơi cuộn lại. Trước cảnh đẹp như vậy Tuyên Tử Dương lại không hề mảy may quan tâm. Anh ta dựa người vào sofa, bình tĩnh đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Người đàn ông đưa lưng về phía họ chậm rãi xoay người lại. Tất cả như một cảnh trong mộng ảo. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo để mở mấy cúc làm lộ ra cơ ngực tinh tráng. Khuôn mặt tươi cười một nụ cười xấu xa, hàng lông mày cũng nhếch lên, dường như cũng đang mang theo ý cười. Khuôn mặt anh tuấn và hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh ta đẹp đến nỗi không chê vào đâu được. Một người đàn ông đẹp trai như vậy khiến những người phụ nữ không thể không động lòng. Cô gái mặc váy đỏ nở nụ cười nhà, tao nhã mà kiểu mỹ như đóa hoa hồng, dạo gần đây thế nào rồi? Giọng nói của cô ta ngọt ngào như kẹo đường, đầy mê hoặc với đàn ông. Tuyên Tử Dương không nói gì, chỉ hờ hững uống cơ phây, khuôn mặt điển trai không nhìn ra biểu cảm gì. Người đàn ông mặc áo đen thì cong môi cười, mở miệng nói. Nghe nói Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hinh tới nơi bị thiệt hại. Sóng mắt của cô gái mặc váy đỏ ánh lên tia nghi hoặc. Bàn tay cầm cơ phây của Tuyên Tử Dương hơi run lên. Khi nghe đến cái tên này, trong lòng anh ta như bị một lưỡi dao đâm xoẹt qua. Tôi đã điều tra ra hành trình cụ thể trong 2 tuần tới của Lăng Thiếu Đường. Bọn họ sẽ đi thị sát 7 thành phố bị thiệt hại. Người đàn ông mặc áo đen thấy phản ứng của Tuyên Tử Dương, giọng nói nhẹ bẫng. Anh định thế nào? Tuyên Tử Dương từ nãy đến giờ vốn trầm mặc giờ đã mở miệng nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của người đàn ông kia. Cô gái mặc váy đỏ cũng nhìn người đàn ông mặc áo đen bằng đôi mắt hứng thú, muốn xem rốt cuộc anh ta định làm gì. Người đàn ông mặc áo đen nở nụ cười lạnh. Anh ta nhún vai, tao nhã rít một hơi xì gà. Không có gì. Tôi muốn quãng đường của bọn họ càng trở nên kích thích hơn mà thôi. Lăng Thiếu Đường không phải kẻ ngốc. Sao hắn có thể dễ dàng mắc mưu được chứ? Cô gái mặc váy đỏ nhíu mày hỏi. Hổ cũng có lúc ngủ gật. Huống chi tôi không tin Lăng Thiếu Đường có thể liệu sự như thần. Tuyên Tử Dương lạnh nhạt lên tiếng, đáy mắt đầy châm chọc. Chậc chậc, cách làm việc của Lăng Thiếu Đường, tôi là người hiểu rất rõ. Anh cũng đừng quên. Tập đoàn Thụy Dương là do chính Lăng Thiếu Đường thu mua, quan trọng hơn là hắn ta còn đoạt mất người phụ nữ của anh. Cô gái mặc váy đỏ nhẹ nhàng dựa thân hình nóng bỏng vào người Tuyên Tử Dương, cả người như một con rắn. Đừng đề cập đến chuyện này trước mặt tôi, nếu không, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Đôi mắt Tuyên Tử Dương bỗng trở nên thô bạo, bàn tay to của anh ta bóp chặt đầu vai của cô gái. Sức lực như thể muốn bóp nát cô ta ra. Cô gái kêu lên một tiếng. Nỗi đau trên người khiến cô ta thở hổn hển. Tử Dương, bình tĩnh đi. Người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế nhẹ giọng thuyết phục. Ngữ khí của anh ta không nhanh không chậm, tao nhã như bậc vương tử. Tuyên Tử Dương trừng mắt nhìn người phụ nữ. Sau một lúc lâu, anh ta mới buông tay ra, đẩy cô ta ra xa. Chỉ cần không làm hại đến Kỳ Hinh thì các người muốn làm thế nào tôi cũng sẽ phối hợp. Tuyên Tử Dương nói với người đàn ông mặc áo đen. Người đàn ông mặc áo đen cong môi lên cười, nụ cười như có ngàn vạn đóa hoa lê đang bung nở. Đương nhiên rồi, Kỳ Hinh là người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao tôi nhẫn tâm làm hại cô ấy chứ? Chỉ cần Lăng Thiếu Đừng biến mất, tôi đảm bảo Kỳ Hinh sẽ ngoan ngoãn bổ nhào vào lòng anh. À, đương nhiên là cả tập đoàn Thụy Dương của anh nữa. Giọng nói hết sức tao nhã và nhẹ nhàng nhưng nội dung thì cực kỳ tàn nhẫn. Cô gái mặc váy đỏ hơi run lên, sau đó kinh ngạc hỏi, sao? Không phải là anh muốn tập đoàn Lăng Thị sao? Thấy vẻ kinh ngạc của cô gái, người đàn ông cười khinh miệt, Lăng Thiếu Đừng là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị, chỉ cần hắn không chết thì miếng thịt béo bở đó đừng ai hòng mà mơ tưởng đến. Hơn nữa cách làm việc của Lăng Thiếu Đừng hết sức tàn nhẫn, nếu để hắn vùng lên thì cô cho rằng hắn sẽ bỏ qua sao? Tuyên Tử Dương nghe vậy lập tức cảm thấy hả lòng hả dạ, ánh mắt âm trầm của anh ta lóe lên tia tàn độc, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Thiếu Đường, tôi hận không thể lột da hắn, hủy hoại xương cốt hắn. Anh ta vĩnh viễn không quên được cảm giác nhục nhã mà Lăng Thiếu Đường mang lại, cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quên. Bao nhiêu lần rồi, dù là trong mơ anh ta cũng bừng tỉnh, trong mơ có đôi mắt long lanh của Kỳ Hinh, rồi cảnh tượng cô bị Lăng Thiếu Đường kéo đi. Hoặc trong mơ sẽ xuất hiện hình ảnh trong nhà thờ, anh ta và Kỳ Hinh hạnh phúc nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, nhưng ngay lúc trao nhẫn cưới, Lăng Thiếu Đường như một ác ma xông vào, gây khó dễ cho Kỳ Hinh. Anh ta không thể chịu nổi. Không có công ty, không có Kỳ Hinh, anh ta dường như đã đánh mất sự tôn nghiêm và năng lực của bản thân. Nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, anh ta lại có cơ hội gặp gỡ đôi nam nữ trước mặt An Phai. Đôi nam nữ này, người đàn ông thì anh tuấn như thiên sứ, người phụ nữ kiểu mỹ như con mãng xà. Nhưng qua ánh mắt của bọn họ, anh ta biết ngay họ cùng chung chí hướng với mình. Một khi đã như vậy, anh ta sẽ nắm chắc lấy cơ hội, sẽ không bỏ qua thủ đoạn để báo thù. Anh xác định 2 tuần đó có thể xoay chuyển được tình thế sao? Cô gái mặc váy đỏ hơi lo lắng. Vấn đề này Tuyên Tử Dương cũng muốn hỏi. Người đàn ông mặc áo đen mỉm cười. Hai người cũng biết thời gian quan trọng thế nào đối với một tập đoàn quốc tế. Đừng nói là 2 tuần, chỉ cần 2 phút thôi cũng có thể khiến mọi sự đổi khác. Lăng Thiếu Đừng ngập tràn trong tình cảm với phụ nữ, chắc chắn sẽ trở tay không kịp. Đến lúc đó, không chỉ Lăng Thị mà ngay cả tính mạng của hắn cũng nằm trong tay chúng ta. Giọng nói nhẹ nhàng không hề phù hợp với khuôn mặt ngông cuồng của anh ta. Từ ánh mắt có thể đọc ra được anh ta là một người lòng dạ thâm sâu. Sự tham lam nhất thời lộ rõ, không hề bị che đậy. Tuyên Tử Dương cũng cười. Sau đó anh ta đứng dậy, chậm rãi nói một câu, tôi rất chờ mong màn kịch hay này. Người đàn ông mặc áo đen cũng tươi cười, nhưng câu nói lại hết sức lạnh lẽo. Đương nhiên, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Sau đó, anh ta dựa người vào ghế, nhàn nhã vắt 2 chân vào nhau, động tác hết sức tao nhã. Tuyên Tử Dương cười lạnh, rồi mở cửa đi ra ngoài. Bầu không khí lạnh lẽo bủa vây khắp văn phòng, xông vào tận khí quản của cô gái mặc váy đỏ. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ái muội. Lại đây. Người đàn ông mặc áo đen nở nụ cười tao nhã, giọng nói trầm thấp khiến phụ nữ không thể kháng cự. Cô gái mặc váy đỏ cũng mỉm cười, đứng dậy, dáng người nở nang khiến đàn ông phải say mê. Cô ta bước lên phía trước, cánh tay trắng trẻo như một con rắn bò trườn trên đầu vai người đàn ông, thân hình mềm nhũn dựa vào vòm ngực tinh trắng của anh ta. Làm việc mà chẳng thương lượng gì với người ta cả. Cô ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê vòm ngực người đàn ông, giọng điệu có chút bất mãn. Đau lòng vì Lăng Thiếu Đường à. Người đàn ông cười, đôi môi mỏng sát lại gần tai cô ta. Bên tai truyền đến cảm giác nóng rực khiến cô ta run lên. Cô ta nở nụ cười tuyệt đẹp. Cô ta biết mình không thể chống cự trước sự hấp dẫn của người đàn ông này. Đừng cho là em không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Em sẽ bỏ qua Kỳ Hinh ư? Cô ta pha trộn sự bất mãn hòa với giọng điệu làm nũng trong câu nói của mình. Bàn tay nhỏ bé mở cúc áo của người đàn ông ra. Từng cúc một khiến vòm ngực khêu gợi của người đàn ông lộ rõ. Người đàn ông nắm tay cô ta, ngón tay thon dài tùy ý vân vê. Tôi thích hợp tác cùng người thông minh, nhưng những người phụ nữ khi lên giường thì không cần quá thông minh. Dưới sự đụng chạm đầy hấp dẫn của người phụ nữ, đôi mắt anh ta dần trở nên u ám hơn. Cô gái nở nụ cười yếu ớt, ngón tay lướt theo từng cơ bắp của người đàn ông, đôi môi nóng bỏng cũng theo đó hôn lên từng thớ thịt rắn chắc. Em đúng là con yêu tinh phóng đãng. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta bắt đầu trở nên thâm trầm, đôi mắt đen đầy dục vọng. Bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve nơi cao vút của cô ta, sức lực như muốn nhập cô ta vào người mình. Sau đó, anh ta đứng dậy, bế cô gái lên, đẩy cô ta lên bàn làm việc. Cô gái thở gấp, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông đẹp trai như ác ma trước mặt. Anh ta tựa như một đóa hoa anh túc, biết rõ có độc nhưng vẫn khiến cô ta cuồng mê. Khóe môi người đàn ông cong lên nụ cười tàn nhẫn. Anh ta xoay người cô gái lại, phần lưng gợi cảm và duyên dáng của người con gái lộ rõ trước mắt. Anh ta bắt đầu hung hăng chà đạp lên làn da trắng trẻo, thô lỗ vén cao váy cô ta lên, ánh mắt đầy sảng khoái. Nói, tôi và Lăng Thiếu Đường, ai có thể thỏa mãn em? Anh ta ôm chặt lấy cô gái, càng khiến cô ta thêm điên cuồng. Anh, đương nhiên là anh, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em. Cô ta khó khăn lên tiếng, cơ thể nhỏ bé run lên. Em quá hấp dẫn. Người đàn ông không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. Anh ta nở nụ cười tà mị, xuyên thẳng qua người cô ta. Lúc này, khuôn mặt người đàn ông trở nên dữ tợn, đôi mắt ấm áp cũng mang đầy hận thù và khoái cảm. Nhất thời, phòng làm việc ngập tràn những tiếng kêu mờ ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 105, đề xuất ý kiến về dự án mang chủ đề nhân đức. Kỳ Hinh vẫn cho rằng Lăng Thiếu Đường tạm dừng công việc 2 tuần, đi cùng cô tới 7 nơi bị xảy ra thảm họa là một sự lựa chọn không hề sáng suốt. Tuy lấy danh nghĩa là nghỉ ngơi để đi cùng cô nhưng thực tế thì lại là một chuyến công tác với cường độ cao. Bởi vì, sau khi nắm được những thông tin cần thiết về 7 thành phố bị thiệt hại, cô mới nhận ra 2 tuần thật sự là hơi căng. 7 khu vực bị xảy ra thiệt hại phân bổ ở 5 quốc gia khác nhau, dù có ở trong cùng một đất nước thì 2 khu vực cũng cách nhau rất xa. Điều này tương đương với việc Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường có 14 ngày để đi lần lượt 5 đất nước, tới thị sát từng khu vực bị thiệt hại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một chuyến công tác cực kỳ vất vả. Cho nên, Kỳ Hinh cho rằng Lăng Thiếu Đường điên thật rồi. Lần này, tin tức về việc khảo sát được phong tỏa, công tác giữ bí mật được làm rất khá. Không có truyền thông đưa tin nên hành trình của 2 người cũng thuận lợi hơn nhiều. Khi vừa xuống máy bay, các quan chức chính phủ địa phương đã đứng nghênh đón sẵn. Cảnh tượng hoành tráng không khác gì đi đón nguyên thủ quốc gia. Nhưng, trong mắt Kỳ Hinh thì đây là một chuyện cực kỳ không thoải mái. Khi thấy cảnh tượng này, hàng lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại. Cô quay mặt nhìn Lăng Thiếu Đường đang không hề có vẻ gì là kinh ngạc rồi hỏi. Bọn họ có cần khoa trương đến mức này không? Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thiếu Đường được chiếc kính râm che khuất, cho nên Kỳ Hinh không thấy gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt anh. Khóe môi kiêu ngạo của Lăng Thiếu Đường hơi mím lại, giọng nói trầm thấp đầy tự tính vang lên trên đỉnh đầu Kỳ Hinh. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết tứ đại tài phiệt đang quan tâm đến hạng mục này. Vậy nên trong mắt bọn họ, chỉ cần là tài phiệt đến đây thì đều là vô giá lâm. Sao bọn họ có thể không khoa trương được chứ? Kỳ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, thà làm mọi chuyện trong im lặng còn hơn. Lăng Thiếu Đường ôm eo Kỳ Hinh, nở nụ cười. Ngốc ạ, em tưởng rằng muốn được đặt chân vào khu vực xảy ra thảm họa thì không cần thông qua những quan chức chính phủ này ư. Dù sao thì em cũng đâu phải là người của nước họ. Nhưng bọn họ gióng trống khua chiêng như vậy, chắc chắn giới truyền thông sẽ chú ý tới. Em không muốn đến lúc đó mọi người lại nói chúng ta đang vẽ chuyện. Kỳ Hinh hơi lo lắng. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười thong dong, bàn tay to vỗ vỗ lên người Kỳ Hinh 2 cái. Yên tâm đi, bọn họ tự khắc sẽ xử lý chuyện liên quan đến giới truyền thông. Chúng ta muốn thế nào, bọn họ đều rõ cả. Kỳ Hinh cũng yên tâm phần nào. Lăng Thiếu Đường vừa nói xong, mấy quan chức chính phủ lập tức vây quanh hai người. Thời gian, dù sao thì cũng vì một vài chuyện quan trọng hoặc bởi con người mà trở nên có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Hinh đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa đáng quý của những sinh mệnh. Khi lần đầu tiên đặt chân vào khu vực bị thảm họa, trong lòng cô cực kỳ đau đớn. Nhân loại thật là nhỏ bé, một khi tai họa ập xuống, con người không thể thoát được, chỉ có thể sợ hãi và bất lực. Động đất, sóng thần, lũ lụt, hàng loạt thiên tai xảy ra như Thượng Đế đang ra tay trừng trị nhân loại. Chỉ trong vòng một đêm đã chôn vùi cả một thành phố, những gia đình, sinh mệnh con người bị hủy diệt đến mức gần như không còn dấu vết. Trong mấy ngày này, Kỳ Hinh tuy đã đi qua nhiều đất nước khác nhau, tuy mỗi nơi đều có ngôn ngữ riêng, màu da khác biệt, nhưng ánh mắt của bọn họ đều giống nhau. Trong mắt họ, Kỳ Hinh thấy được sự bất khuất mà những thảm họa không thể vùi dập. Bọn họ khát vọng được gặp lại gia đình của mình một lần nữa, khát vọng được đoàn viên cùng người thân, tất cả khát vọng ấy đều hết sức chân thật, nhưng hiện thực thì lại bị thương nghiệp hóa hết cả. Bóng đêm càng trở nên nặng nề hơn, vì đã từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, nhìn những hình ảnh xót xa về đống phế tích nên bầu trời đêm không còn lãng mạn nữa. Kỳ Hinh co người ngồi trên sofa trong khách sạn, vì mỗi nơi họ đến, các quan chức chính phủ đều sắp xếp rất ổn thỏa, thậm chí còn đặt cả phòng khách sạn cho bọn họ. Cô chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, tay trái không ngừng lật, dở tài liệu, tay phải lắc lắc cái bút. Một đầu bút bị cô cắn nhẹ, Kỳ Hinh đang đặt câu hỏi cho bản thân mình, đôi mắt như vì sao sáng rực rỡ. Bữa tối, Lăng Thiếu Đường ăn cùng Kỳ Hinh, các quan chức chính phủ không dám làm phiền. Sau bữa tối, Lăng Thiếu Đường mới tiến hành trao đổi cùng mấy người đó, mãi cho đến khuya anh mới về khách sạn. Khi Kỳ Hinh mặc váy ngủ bước ra từ phòng tắm, Lăng Thiếu Đường đã ngồi ở vị trí cô vừa ngồi, cẩn thận xem tài liệu trên mặt bàn. Kỳ Hinh hơi ngẩn người, rồi lập tức bước lên. À, đây chỉ là ý tưởng ban đầu của tôi, còn chưa được định hình rõ ràng, cho nên... Kỳ Hinh hơi ngượng, cô muốn lấy lại tập tài liệu. Không... Đề xuất của em tốt lắm. Ngoài dự đoán của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường lại nắm chặt lấy tập tài liệu, nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt Kỳ Hinh sáng ngời, cô hưng phấn nói với Lăng Thiếu Đường, thật không? Anh thật sự cho rằng ý tưởng này hay lắm sao? Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên một nụ cười, đương nhiên rồi. Dựa trên suy nghĩ của em, chỉ cần đưa ra được một chủ đề cố định xuyên suốt 7 khu vực bị thảm họa thì sẽ có ý nghĩa cực kỳ lớn. Đôi mắt Kỳ Hinh cực kỳ vui thích, tia sáng rạng rỡ di động, càng thêm động lòng người. Lăng Thiếu Đường cười rồi đứng dậy, ấn vai Kỳ Hinh để cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, sau đó đưa tay kéo chiếc khăn quấn trên đầu cô xuống. Kỳ Hinh kinh ngạc, định đứng dậy nhưng lại bị Lăng Thiếu Đường ấn xuống. Để tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm lạnh. Nói xong câu đó, Lăng Thiếu Đường bèn cầm lấy máy sấy. Tự em làm được rồi. Kỳ Hinh không quen lắm. Lăng Thiếu Đường sấy tóc cho phụ nữ. Cảnh tượng như vậy, Kỳ Hinh chưa từng tưởng tượng ra bao giờ. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy trìu mến. Bên môi cũng nở nụ cười yêu chiều. Không, cứ để tôi làm cho. Ngữ khí tuy mềm nhẹ nhưng không cho phép người khác cự tuyệt. Bàn tay to của anh hết sức nhẹ nhàng, rõ ràng Lăng Thiếu Đường sợ mình quá tay sẽ khiến Kỳ Hinh bị đau. Sau khi chỉnh máy sấy xong, làn gió nóng từ chiếc máy sấy thổi đến mang theo cả hơi thở đàn ông của Lăng Thiếu Đường, vây quanh lấy Kỳ Hinh. Nhất thời, sự căng thẳng của cô được bình ổn trở lại, cô cảm nhận được sự dè dặt cẩn thận của Lăng Thiếu Đường, bèn đưa mắt nhìn anh qua chiếc gương. Phía sau là người đàn ông điển trai. Khuôn mặt lạnh lùng lúc này đầy ôn hòa, trong mắt cũng đầy ý cười nhẹ nhàng. Trái tim Kỳ Hinh đập thịch một tiếng, đôi mắt cũng dường như trở nên mơ hồ hơn. Lúc này, Lăng Thiếu Đường dịu dàng như người yêu, thể hiện tất cả sự cưng chiều ra ngoài, hoàn toàn không hề có chút gì ngông cuồng hay chuyên chế của ngày trước. Nếu ngay từ đầu Lăng Thiếu Đường đã như vậy, vậy thì cô và anh, Kỳ Hinh cắn môi, chỉ còn biết cười khổ trong lòng. Nhân sinh chính là như vậy đó, nếu tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp thì đâu cần mất thời gian cưỡng cầu làm gì. Đứng sau lưng Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phục vụ một người phụ nữ như thế này. Khi những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Kỳ Hinh, anh cảm thấy cực kỳ xúc động, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Lăng Thiếu Đừng không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt đây đã in sâu vào lòng anh. Từ đôi mắt trong veo của cô, lúng đồng tiền khi cô nở nụ cười có chút bi lụy, cả tính cách quật cường, tất cả mọi thứ đều hằn sâu trong trí óc anh, không tài nào xóa đi được. Kỳ Hinh như một đóa hoa tuyệt đẹp đang nở rộ. 2 năm trước, cô gieo mầm mống vào lòng anh, còn giờ nó đã nảy mầm, mọc rễ, chiếm cứ trái tim anh. Vậy nên, đóa hoa mỹ lệ này chỉ có thể thuộc về anh, tuyệt đối không để cho kẻ khác hái đi mất. Bầu không khí lãng mạn nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Có làm đau em không? Lăng Thiếu Đừng chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Không, không đau. Trái tim Kỳ Hinh cũng bắt đầu những nhịp đập không theo quy tắc. Cô cố gắng đè ép nó xuống. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiếu Đừng nhẹ giọng nói, giọng điệu đầy dịu dàng và ấm áp. Sắc mặt Kỳ Hinh dần trở nên đỏ hồng. Cô trốn tránh ánh mắt của Lăng Thiếu Đừng, nói, đúng, em nghĩ tới một chủ đề. Lăng Thiếu Đừng hơi nhíu mày lại, khi thấy ánh mắt trốn tránh của Kỳ Hinh, anh cúi đầu cười, chủ đề gì? Anh nhẹ giọng hỏi, nhân đức, chủ đề là nhân đức. Ánh mắt Kỳ Hinh lóe sáng, những đốm nhỏ sáng long lanh trong đôi mắt khiến người khác phải trìu mến. Lăng Thiếu Đừng nở nụ cười tao nhã, em dùng từ này để hình dung về thương nhân. Quả là đang khen tặng rồi. Kỳ Hinh mỉm cười, không nói gì. Sau khi thấy tóc cô đã khô, Lăng Thiếu Đừng tắt máy sấy đi, rồi nói, ngày mai em không cần đi. Kỳ Hinh kinh ngạc, lập tức đứng dậy hỏi, tại sao? Lăng Thiếu Đừng lười nhác nằm trên giường, nói, trước mắt ở đó sẽ còn xảy ra dư chấn, cho nên em không đi được. Em không thể đi. Ý anh là ngày mai anh đi một mình. Kỳ Hinh kinh ngạc. Lăng Thiếu Đừng mỉm cười. Ngày mai tôi cần bàn bạc một số chuyện cụ thể với các quan chức, cho nên em không cần gấp gáp. Nhưng nếu vẫn còn dư chấn động đất thì vẫn sẽ có nguy hiểm, anh. Kỳ Hinh lo lắng nói. Lăng Thiếu Đừng mỉm cười. Dư chấn nếu có thì chỉ có lúc giữa trưa, tôi đi vào tầm xế chiều, em yên tâm đi. Nhưng dù vậy thì em cũng không thể đi được. Kỳ Hinh cắn môi, cô muốn nói gì nữa nhưng Lăng Thiếu Đừng đã duỗi tay ra, kéo cô vào trong lòng. Sau đó anh xoay người lại, bao trùm lên cơ thể Kỳ Hinh. Kỳ Hinh kinh ngạc, vô thức chắn tay trước ngực Lăng Thiếu Đừng. Anh đừng như vậy. Cô bắt đầu trở nên mất tự nhiên, nhất là khi hơi thở ấm áp của Lăng Thiếu Đừng bủa vây, cô lại bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Lăng Thiếu Đừng buồn cười khi thấy biểu cảm của Kỳ Hinh, hàng lông mày hơi nhăn lại, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng, thoáng chốc khiến anh sôi trào nhiệt huyết. Ánh mắt anh đầy thương tiếc và yêu thương, anh tuyệt đối sẽ không để cô phải mạo hiểm. Ngày mai ngoan ngoãn ở khách sạn đợi tôi về. Giọng nói tràn ngập sự yêu chiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 106, Lăng Thiếu Đừng biến mất. Ánh mắt Kỳ Hinh lấp lánh như những vì sao, cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình yêu của Lăng Thiếu Đừng, trong lòng rất cảm động, cô gật gật đầu. Ngoan lắm, Lăng Thiếu Đừng cong môi lên cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Kỳ Hinh lặng lẽ nhắm hai mắt lại, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng nắm lấy trái tim cô. Sự dịu dàng của cô khiến Lăng Thiếu Đừng cảm thấy rất ấm áp. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cô, ngón tay thon dài phủ lên đôi môi đỏ mọng. Sau đó, nụ hôn hạ xuống. Trời vừa tờ mờ sáng, Kỳ Hinh đã tỉnh lại. Cô vô thức nghiêng người sang một bên, mới phát hiện ra bên kia giường đã trống không, chỉ còn lại hơi thở quen thuộc của Lăng Thiếu Đừng. Mùi hương ấy ập vào khoang mũi cô, không biết vì sao Kỳ Hinh lại cảm thấy thỏa mãn và đầy an toàn. Nếu lúc này không có Lăng Thiếu Đừng ở bên cạnh, lo mọi chuyện liên quan đến mấy vị quan chức thì chắc cô đã mệt chết rồi. Cô thừa nhận khả năng thiên bẩm của Lăng Thiếu Đừng trong lĩnh vực này, giống như mọi chuyện vào trong tay anh đều được xử lý một cách thành thạo và bình tĩnh. Cô khẽ thở dài một hơi rồi bước xuống giường, ngó ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Đây đúng là một thời khắc tuyệt vời. Trên bầu trời nhá nhem vẫn còn rải rác mấy dì sao, những áng mây lững lờ trôi, mọi thứ như bao phủ lấy buổi bình minh thần bí. Tiếng chim sơn ca rộn ràng như đang hót líu lo từ phía chân trời. Bầu trời sờ na hờ bát ngát như đang nín thở để lắng nghe tiếng ca bất tận, hòa cùng vũ trụ mênh mông. Bình minh dần lên, sắc xanh của bầu trời dần đậm lên. Mặt trời mới lên tỏa sáng, chưa bao giờ đỏ hồng như vậy, cũng chưa bao giờ lớn đến thế. Chỉ trong nháy mắt, mặt trời như một quả cầu lửa bay lên không trung, tỏa ánh nắng rực rỡ, chiếu xuống nhân gian. Thì ra thế gian lại tuyệt đẹp đến vậy. Kỳ Hinh ngắm cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật ra thế giới luôn đẹp như vậy, chỉ có con người luôn lấy bận rộn làm cái cớ, xem nhẹ sự tuyệt đẹp ấy mà thôi. Có sinh mệnh phụ trợ, cảnh sắc lại càng trở nên tuyệt vời hơn. Trước cảnh đẹp tràn đầy sức sống ấy, cô lại càng hạ quyết tâm hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời chiếu rọi xuống cửa sổ kính của khách sạn. Kỳ Hinh lo lắng nhìn di động. Tại sao Lăng Thiếu Đường vẫn chưa gọi về? Vừa nghĩ như vậy, chiếc điện thoại như có tâm ý tương thông, lập tức đổ chuông. Nhưng, không phải là di động mà là điện thoại bàn. Cô lập tức bước lên, nóng vội nhấc máy. Alo, Thiếu Đường. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngắt lời Kỳ Hinh. Alo, phiền cô chuyển máy cho anh Lăng giúp tôi. Kỳ Hinh hơi sững sờ rồi nói. Anh Lăng không có ở khách sạn, anh là... Tôi là người phụ trách bên khu vực bị thiệt hại. Bên này xuất hiện tình huống mới, nhưng di động của anh Lăng không liên lạc được. Tôi không cách nào liên hệ được với anh ấy. Người đàn ông đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột. Kỳ Hinh kinh hãi. Sao di động của anh lại không liên lạc được? Như vậy đi, anh cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với anh Lăng rồi báo tình hình với anh ấy. Kỳ Hinh nói. Vậy được rồi. Là thế này, lúc đầu theo tính toán thì dư chấn sẽ có vào buổi sáng, hơn nữa biên độ cũng rất nhỏ, nhưng chúng ta vừa thăm dò được, buổi chiều vẫn còn có đợt dư chấn nữa, hơn nữa cường độ rất mạnh, cho nên tuyệt đối không được tới đây vào buổi chiều, rất nguy hiểm. Bên chúng tôi cũng bắt đầu giải tán người rồi. Người đàn ông vội nói, trái tim Kỳ Hinh đập lỡ một nhịp, cô kinh ngạc, cái gì... Cô nhớ phải báo với anh Lăng đấy nhé. Người đàn ông nói. Kỳ Hinh đặt điện thoại xuống, cả người mềm nhũn. Sau đó, cô lập tức cầm di động lên, bấm số điện thoại của Lăng Thiếu Đường. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Kỳ Hinh nhíu mày đầy nghi hoặc. Cô thử gọi lại vài lần nữa, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Sự bất an trong lòng ngày càng lớn. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Kỳ Hinh buộc bản thân không được suy nghĩ linh ít nờ hờ. Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại lời Lăng Thiếu Đường nói hôm qua. Cơ quan chính phủ. Đúng, anh từng nói hôm nay sẽ gặp mặt mấy quan chức chính phủ để bàn việc. Cô lập tức cầm di động, tra số điện thoại của văn phòng chính phủ rồi gọi đến. Xin chào. Đầu kia điện thoại lập tức nhận máy. Kỳ Hinh như vớ được phao cứu mạng. Lập tức nói, xin hỏi, anh Lăng của tập đoàn Lăng Thị đang ở trong phòng hội nghị của các vị phải không? Cô là ai? Đầu kia vang lên giọng nói cẩn thận, tôi là trợ lý đặc biệt của anh Lăng. Kỳ Hinh nói, à, cô Kỳ phải không? Cô cần tìm anh Lăng à? Sáng nay sau khi họp xong, bọn họ đã rời đi rồi. Kỳ Hinh kinh hãi, cô biết hành trình của bọn họ không? Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ lắm, chắc là họ tới tòa thành nơi xảy ra thiệt hại, lịch trình ban đầu là như thế. Kỳ Hinh kinh hãi, xin hỏi, từ đây tới đó mất khoảng bao lâu? Nếu không có vấn đề gì bất ngờ thì mất 4 tiếng. Kỳ Hinh giật mình, nhìn đồng hồ trên cổ tay. 4 tiếng nữa, vừa đúng lúc sang đến buổi chiều. Nếu Lăng Thiếu Đường đến đó sẽ đúng vào lúc xảy ra dư chấn. Mà chắc chắn là anh không biết sẽ có nguy hiểm. Chẳng lẽ các cô không biết buổi chiều sẽ diễn ra dư chấn mạnh sao? Kỳ Hinh chỉ muốn ngất đi. Ngại quá, cô Kỳ, chuyện này tôi không rõ lắm. có cách nào liên lạc với bọn họ không? Kỳ Hinh vội hỏi. Cô Kỳ, bên tôi sẽ thử liên lạc. Nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ báo lại cho cô ngay. Đầu kia điện thoại cũng nhận ra sự sốt ruột và căng thẳng của Kỳ Hinh, lập tức đáp lại. Được, cảm ơn. Kỳ Hinh cúp điện thoại. Cô cảm thấy rất bất ổn, sự bất an và sợ hãi như dây leo cuốn quanh lòng cô. Thời gian từng giây từng phút qua đi, nhưng mỗi phút trôi qua đối với Kỳ Hinh là từng ấy phút dày vò. Di động lại đổ chuông, Kỳ Hinh nhấc máy lên nghe, đầu kia vẫn là giọng nói máy móc lễ phép. Trong lòng cô đang cảm thấy cực kỳ bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ càng thêm tái nhợt, cơ hồ như đã trở thành một màu trong suốt. Sự chờ đợi giống như một tên sát thủ tàn nhẫn đang chậm rãi ăn mòn lý trí và lý tính của con người. Kỳ Hinh lên tiếng nhận máy. An ô, xin chào. Xin chào, tôi là Kỳ Hinh của Lăng Thị. Xin hỏi bên cô đã có tin tức của anh Lăng chưa? Trong lòng Kỳ Hinh nóng như lửa đốt. Cô Kỳ, ngại quá. Bên chúng tôi vẫn đang cố gắng liên lạc. Vậy không có một chút tin tức gì sao? Kỳ Hinh gấp gáp đến mức nước mắt trào ra. Cô Kỳ, là như vậy. Vì ở đây chịu ảnh hưởng của thiệt hại nên nhiều khu vực không có sóng điện thoại. Nếu bọn họ đi vào khu vực ấy thì chúng tôi không cách nào liên lạc được. Vậy nếu bọn họ thật sự tới nơi xảy ra thiệt hại thì các cô không thể liên lạc được ư? Trái tim Kỳ Hinh đập dồn dập. Trừ khi khởi động hệ thống thông tin bằng vệ tinh mới được. Nhưng vì không có lệnh của cấp trên nên chúng tôi không thể. Tôi hiểu ý của cô, nhưng nếu anh Lăng có chuyện gì thì các quan chức bên cô cũng không được yên đâu. Ngữ khí của Kỳ Hinh vô cùng kiên quyết. Cô mặc kệ người khác ra sao, chỉ cần Lăng thiếu đừng không sao, bình an trở về là được rồi. Đầu kia điện thoại cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, dù sao bọn họ cũng không dám đắc tội với người của tập đoàn Lăng Thị. Vâng, cô Kỳ, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp. Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Hinh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cô ngày càng nghi ngờ về hiệu suất làm việc của văn phòng chính phủ rồi. Cô giơ tay lên, nhìn đồng hồ. Không được, cô không thể chờ được, cô phải lập tức đến đó. Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh vội vàng để lại tin nhắn thư thoại cho Lăng Thiếu Đường rồi cầm túi, chạy vội ra ngoài. Trên cầu vượt, một chiếc xe xa hoa màu trắng phóng như bay. Anh Lăng, ngại quá, không ngờ vẫn còn xuất hiện dư chấn, mất công anh phải quay về. Trong xe, một quan chức chính phủ cười nói. Ông ta vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh. Hai quan chức chính phủ khác cũng cảm thấy rất áy náy. Lăng Thiếu Đừng ngồi đối diện bọn họ lại tao nhã gác hai chân vào nhau, dựa người vào sau ghế. Anh lạnh lùng lên tiếng, xảy ra thiên tai không phải lỗi của mọi người. Dù sao mọi người cũng mất công vô ích giống tôi. Ba vị quan chức chính phủ nghe Lăng Thiếu Đừng nói như vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ, không còn thấy lo lắng nữa. Đối với Lăng Thiếu Đừng đang ngồi trước mặt đây, bọn họ đã nghe nói anh là một người lạnh lùng, quyết đoán, có thể nói là một tướng quân đánh đâu thắng đó trên thương trường. Qua một ngày tiếp xúc, bọn họ hoàn toàn lĩnh giáo tác phong và hiệu suất làm việc của Lăng Thiếu Đừng. Ngay cả tính cách của Lăng Thiếu Đừng cũng phải khiến bọn họ đau đầu. Xe chạy vào trong nội thành đã có tín hiệu. Không hiểu vì sao, anh lại nhớ tới Kỳ Hinh. Nhớ đến dáng vẻ say ngủ của Kỳ Hinh sáng sớm nay. Cô như một cô bé con nằm trên giường. Không còn vẻ quật cường như mọi khi mà rất mềm mại và yên tĩnh. Khiến sáng nay suýt nữa anh không muốn ra khỏi khách sạn. Nghĩ như vậy, những đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt Lăng Thiếu Đừng dần trở nên ôn hòa hơn. Đúng lúc này, một vị quan chức chính phủ sau khi cúp điện thoại xong, liền căng thẳng nói với Lăng Thiếu Đừng. Anh Lăng, sáng nay cô Kỳ đã gọi điện mấy lần đến văn phòng chính phủ. Lăng Thiếu Đừng nghe xong, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Sau đó, điện thoại trong tay anh báo có tin nhắn. Anh nhất thời cảm thấy bất an, lập tức cầm lấy di động. Thiếu Đường, em đến khu xảy ra thiệt hại tìm anh. Kỳ Hinh chỉ nhắn một tin ngắn gọn đã khiến Lăng Thiếu Đường lập tức kinh hãi. Anh hoàn toàn chấn động, trái tim đập liên hồi không yên. Kỳ Hinh đi đến khu vực xảy ra thiệt hại. Kỳ Hinh vì anh mà đến đó. Quay đầu xe, lập tức đến khu vực bị thiệt hại. Sắc mặt Lăng Thiếu Đường càng ngày càng trở nên khó coi, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự sốt ruột chưa bao giờ có. Anh Lăng, giờ chúng ta mà đến đó sẽ gặp phải dư chấn. Nếu muốn mọi việc suôn sẻ thì lập tức ngậm miệng vào cho tôi, mau tới đó đi. Còn nữa, lập tức tăng số nhân lực lên, tìm Kỳ Hinh về cho tôi. Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ, ngắt lời vị quan chức kia, đôi mắt u ám đầy tức giận. Một vị quan chức quá sợ hãi, hai người khác cũng sốt ruột, lập tức sắp xếp nhân lực. Nếu người của Lăng Thị đến đây công tác mà lại gặp chuyện, bọn họ không gánh nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 107, thứ muốn lấy là mạng của Lăng Thiếu Đường. Chiếc xe màu trắng phi như bay về khu vực xảy ra thiệt hại. Lăng Thiếu Đường siết chặt tay lại, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để trấn an sự sợ hãi trong lòng. Đúng vậy, anh sợ. Bao nhiêu năm rồi, đã lăn lộn trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, trước giờ anh luôn hết sức bình tĩnh, chưa bao giờ thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay, khi biết Kỳ Hinh đến khu vực xảy ra thiệt hại, trái tim anh như bị ai đó khoét rỗng, đau đớn như lấy đi mạng sống của anh. Hinh Nhi, đừng sợ, anh lập tức tới rồi đây. Phải chờ anh, nhất định phải chờ anh. Lần đầu tiên Kỳ Hinh cảm nhận được sự đen tối và u ám. Bọn họ đi đến đây công tác, tất nhiên hiểu rõ sự nghiêm trọng tại khu vực này. Động đất cấp 8, cấp 9 có thể nói là động đất lớn nhất thế giới. Chỉ trong vòng ít phút thôi cũng đủ phá sập mọi thứ. Sự thiệt hại nghiêm trọng có thể sánh với sóng thần và núi lửa. Kỳ Hinh không ngờ tới bây giờ vẫn sẽ còn dư chấn. Khi cô đặt chân đến đây, rốt cuộc cũng hiểu tại sao vừa rồi tài xế taxi lại chạy như chối chết ra khỏi đây. Nguyên nhân là đường xá đã không còn thành hình, xe không vào được, chỉ có thể đi bộ. Nơi đây dường như mất đi ánh sáng mặt trời. Nó bị sương mù bao phủ, đất đá lộn xộn, than đá vụn cùng bụi mù tạo nên một khu vực hoang tàn. Tất cả tạo thành một màu xám tro. Làn sương mù dày đặc trôi lững lờ, bao phủ lên mọi thứ, chậm rãi trôi nổi trên không trung. Đống hoang tàn không hề có một tiếng động nào, tất cả hoàn toàn trống vắng. Khung cảnh trống trơn đập thẳng vào mắt, cảm giác lạnh như băng ập đến. Nơi đây thậm chí còn có cả vết máu, những người hôn mê bất tỉnh. Dưới ánh nắng nhàn nhà, từng hạt bụi thong thả lững lờ trôi khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng của cái chết. Rõ ràng, những người còn sống đều đã rời khỏi đây, chỉ còn có. Cổ Kỳ Hinh như bị yêu ma bóp chặt, cô hoảng sợ nhìn đống hoang tàn xung quanh. Thiếu đường, anh có ở đây không? Kỳ Hinh bỗng cảm thấy đau xót. Cô cố nén cảm giác hoảng sợ trong lòng, đi sâu vào bên trong. Khi đi qua một tòa nhà bị sập, một bóng người đột nhiên vụt qua. Kỳ Hinh cả kinh. Thiếu đường, có phải là anh không? Cô lập tức đuổi theo chiếc bóng, vừa chạy vừa sốt ruột gọi to. Nhất thời, bóng dáng mảnh khảnh của Kỳ Hinh bị lớp sương mù nuốt trọn. Khi chạy đến ngã rẽ, cô đột nhiên cảm thấy có một vật nặng rơi xuống. Ngay sau đó, trước mặt cô tối om. Sau khi xác định Kỳ Hinh đã hôn mê, bốn người đàn ông mặc áo đen cao lớn đứng trước mặt cô, nhìn nhau gật đầu. Họ kéo Kỳ Hinh đang hôn mê vào một tòa nhà, sau đó lẩn đi cực kỳ nhanh. Thời gian như một người thẩm phán, phán xét sự tồn vong của con người. Anh Lăng, chúng tôi đã xin cứu viện, còn có cả trực thăng nữa, anh cứ yên tâm. Chiếc xe phóng như bay, cuối cùng cũng tới được nơi. Nhưng vì đường bị hỏng nên xe không thể đi vào, chỉ có thể dừng lại. Lăng Thiếu Đường không đợi vị quan chức này nói xong, đã vội mở cửa xe, chạy vội về phía đó. Anh Lăng, nguy hiểm lắm. Mấy vị quan chức bị dọa tới mức choáng váng, gấp gáp hô to. Nhưng Lăng Thiếu Đường đã biến mất ngay trước mặt bọn họ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một vị quan chức đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Còn không mau đuổi theo. Nếu anh Lăng hay cô Kỳ xảy ra chuyện gì thì chúng ta liệu đường mà về dưỡng lão. Mấy vị quan chức cũng xông vào. Hinh Nhi, em đang ở đâu? Trong đống phế tích, giọng nói sốt ruột của Lăng Thiếu Đường vang lên. Lăng Thiếu Đường chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. nhất là khi thấy các thi thể đang nằm ngổn ngang, trái tim anh càng thêm run rẩy. Anh sợ Kỳ Hinh sẽ gặp bất trắc. Hinh Nhi, sao em lại ngốc như vậy? Không phải đã bảo em ngoan ngoãn đợi anh về rồi sao? Sao lại lo lắng cho anh đến mức liều lĩnh chạy tới đây chứ? Lăng Thiếu Đừng sốt ruột tìm kiếm Kỳ Hinh. Anh sắp điên mất rồi. Anh khó có thể tưởng tượng cuộc sống không có Kỳ Hinh sẽ ra sao. Không thể được. Không được sự cho phép của anh, ông trời tuyệt đối không thể lấy đi Kỳ Hinh. Nếu không anh sẽ đấu với ông trời tới cùng. Khi bóng dáng của Lăng Thiếu Đừng xuất hiện tại một tòa nhà. Hinh Nhi, một cái bóng màu trắng lập tức thu hút được sự chú ý của Lăng Thiếu Đừng. Khi phát hiện thấy người nằm dưới đất chính là Kỳ Hinh, anh vừa mừng vừa sợ. Anh vội vàng chạy lại. Hai mắt Kỳ Hinh nhắm nghiền, hàng lông mi che đi đôi mắt cô. Hinh Nhi, Hinh Nhi. Chương mới hơn tại Dốc Truy Ên. OZG nha các bạn. Lăng Thiếu Đừng kinh hãi, ôm Kỳ Hinh vào lòng. Khi xác định được Kỳ Hinh chỉ bị ngất xỉu, anh cũng dần bình tâm lại. Hinh Nhi, giọng nói trầm thấp đầy sốt ruột vang lên. Hàng lông mi của Kỳ Hinh hơi run lên, như cánh bướm run rẩy trong gió. Mí mắt cô run lên nhẹ nhẹ, sau đó dần mở to hai mắt ra. Cô dần khôi phục lại được ý thức, sóng mắt cũng lăn tăn. Đập vào mắt Kỳ Hinh là gương mặt anh tuấn, vẻ lạnh lùng ngông cuồng vốn có giờ đã bị thay thế bằng sự sốt ruột. Là Lăng Thiếu Đừng sao? Kỳ Hinh nhíu mày, bất giác vươn tay ra day day thái dương. Hinh Nhi, Hinh Nhi, tốt quá, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi. Ánh mắt Lăng Thiếu Đừng đầy vui mừng và kích động, anh ôm chặt Kỳ Hinh vào trong lòng như đang ôm một thứ vô cùng quý báu. Thiếu Đừng, cô hơi tránh khỏi vòng ôm của Lăng Thiếu Đừng, hai tay phủ lên gò má anh tuấn của anh, đôi mắt như vì sao lóe sáng. Thiếu Đừng, Thiếu Đừng, đúng là anh rồi. Em tưởng anh. Sương mù tràn cả vào ánh mắt Kỳ Hinh, cô nghẹn ngào. Sau đó, cơ thể mềm mại của cô lại một lần nữa được Lăng Thiếu Đừng ôm chặt. Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Lăng Thiếu Đừng đầy đau lòng và yêu thương đối với Kỳ Hinh, trái tim anh cũng đập điên cuồng. Hinh Nhi, anh có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi gặp lại cô và cả sự cảm động. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên như một tia chớp ập về phía hai người bọn họ. Lăng Thiếu Đừng đang ôm chặt Kỳ Hinh bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm. Hinh Nhi, chúng ta đi thôi. Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đừng nhất thời tràn ngập cảnh giác. Thân hình cao lớn cũng trở nên căng thẳng theo. Kỳ Hinh vừa định gật đầu, đúng lúc này. Bốn chiếc bóng đen nhanh như chớp vọt tới. Tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng. Hinh Nhi, cẩn thận.